Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 144, rắc rối lại tìm đến. Góc truyện audio.com. Ngày hôm đó, quán Mystery Shop Obi-Wan lại có thêm một thành viên tạm thời mới. Khỏi nói với vẻ đẹp của Ryu thì tạo thành oanh động như thế nào. Nhất là buổi tối hôm đó, cả cái quán như là phát cuồng vì cô nàng a. Tinh linh vốn không nhiều lắm, mà hầu như là đi làm mạo hiểm giả hay là những công việc cao quý vì bọn họ được thiên nhiên ưu đãi những khả năng vượt qua con người. Nhưng giờ đây không ngờ có một tinh linh đi làm phục vụ, lại là một mỹ nữ tinh linh nữa thì hỏi sao không tạo nên oanh động cơ chứ? Tất nhiên cũng có những kẻ muốn giở trò nhưng đều bị ném ra khỏi quán không thương tiếc. Và rồi, cuối cùng thì ngày làm việc đã kết thúc bằng một bữa tiệc đầy ấm cúng. Mọi người đều vui vẻ nói cười và thật không ngờ nụ cười lại hiện trên môi Ryu. Đó chính là một tín hiệu tốt, xem ra chỉ còn bước cuối là có thể khiến cô nàng triệt để thoát khỏi bóng tối rồi. Đêm muộn, mọi người đã đi nghỉ hết chỉ còn lại Ryu ở lại lau dọn. Cầm xuất hiên và mỉm cười nói, Ryu cô đi với tôi một chút được không? Cầm dẫn Ryu lên nóc nhà ngắm sao, anh chàng lười biếng nằm ườn ra mà mói. Đúng là ngắm sao sau một ngày làm việc mệt mỏi thì xả stress rất tốt mà. Cô thấy có đúng không Ryu? Ryu im lặng mà ngồi, cô nàng cũng ngửa mặt lên trời mà không nói gì. Cầm cũng im lặng, hai người cứ thế mà ngắm trời đêm tuyệt đẹp. Cuối cùng Cầm lên tiếng phá tan sự im lặng. Chúc mừng cô đã lấy lại được tự do. Giờ cô trả hết được nợ nần rồi. Cô định làm gì tiếp đây? Và đáp lại Cầm vẫn là sự yên tĩnh đến đáng sợ. Thấy thế Cầm chỉ có thể thở dài một hơi. Xem ra vẫn chưa thể khiến cô nàng chủ động được, xem ra là cần phải để cô nàng phát tiết mới có thể mở lòng cô ấy ra được. Và muốn làm được điều đó xem ra cần dùng tuyệt chiêu bí truyền rồi. Cầm tiến đến nắm lấy khuôn mặt của Ryu rồi bất ngờ hôn xuống. Ryu mở trừng mắt dường như quên đi cả việc mình có võ, cô ngồi ngây như phỗng mặc cho Cầm làm gì thì làm. Mãi một lúc sau Cầm mới rời môi và nói, nghe này Ryu tôi cũng biết một chút về việc của cô. Cả đội của cô đã chết và cô còn sống chỉ là để trả thù. Giờ cô không còn thiết sống nữa. Điều đó tôi hiểu nhưng mà cô đã từng nghĩ chưa? Đồng đội của cô có mong muốn cô liều mạng trả thù cho họ không? Có mong cô đi cùng bọn họ không? Bọn họ chết đi chỉ là mang cô có thể sống hạnh phúc thay cho họ, sống cả phần của bọn họ nữa. Nhưng mà những việc cô đang làm đây có đúng theo nguyện vọng của bọn họ không? Nói rồi ôm Ryu vào lòng. Tôi biết trong lòng cô rất rối bời. Đối với cô bây giờ sống không khác gì một gánh nặng cả. Nhưng mà bây giờ cô hãy sống vì những người bạn của mình. Hãy khóc đi, khóc để giải tỏa những ưu phiền, những nỗi đau trong lòng cô. Yên tâm, có tôi che rồi, sẽ không ai biết rước mặt yếu đuối của cô đâu. Không gian chợt yên tĩnh lại, chỉ còn những tiếng giấm rức vang lên cách đoạn. Cầm ngồi im ôm Ryu, làm chỗ dựa cho cô nàng. Mãi một lúc sau Ryu mới rời khỏi ngực Cầm, vội lấy tay lau đi những giọt nước mặt còn vương trên mi. Nhưng mà nó cũng không che giấu được gương mặt đã đỏ như gấc của cô nàng. May mà bây giờ là trời tối nếu không thì sẽ có vấn đề a. Cầm lúc này thấy thế cũng thở dài ra được một hơi. Cuối cùng cũng giải quyết được vấn đề. Bỗng hắn lại muốn đùa vui một chút nên làm một câu. Được rồi, giờ tính phí nào? Phí an ủi cùng làm nơi để cô khóc không rẻ đâu. Cô phải làm việc cho, góc truyện audio.com, ta cả đời đó, nói rồi cất bước ra đi, tất nhiên đó chỉ là câu nói đùa cho vui mà thôi. Nhưng chính vì câu nói đùa này mà khiến anh chàng phải khổ sở một thời gian dài a. Và mở đầu vào sáng hôm sau, khi mà Cầm cùng siêu tay trong tay đến quán thì thấy Ryu đã đang quét thức chuẩn bị mở cửa rồi. Xem ra là cô nàng đã nghĩ thông suốt rồi, Cầm cũng mừng cho cô nàng. Và xem ra mọi người ở đây đều đã chấp nhận sự có mặt của cô hầu mới. Tất cả cuối cùng cũng về đúng quỹ đạo của nó. Nhưng mà câu nói tiếp theo của cô nàng lại khiến cho không gian cứng lại. Cậu chủ mừng cậu đã đến. Cầm cứng người sau câu nói đó. Ngó quanh ngó quất nhưng quanh đây chỉ có mình hắn là con trai a. Đồng thời anh chàng bắt gặp ánh nhìn của mọi người như đang nhìn một tên căn bã khiến anh chàng xấu hổ đến đỏ cả mặt vội nói. Vì Ryu cô có nhầm không? Tôi thành cậu chủ của cô từ bao giờ? Ryu vẫn tỉnh táo nói. Không phải là hôm qua cậu đã nói tôi phải làm người hầu cho cậu cả đời để mà trả nợ sao, cậu chủ? Đến đây Cầm muốn vả miệng mình một cái. Chỉ một câu đùa sai lại thành sự thật thế này. Anh chàng vội vàng phân bua. Đó chỉ là lời nói đùa thôi, cô không cần để ý đâu. Với lại chúng ta cũng chỉ là nói miệng cũng không có giao kèo gì nên cô không cần bận tâm đến câu đó đâu. Chúng ta là bạn mạc phải không? Đến đây thì không khí mới giãn ra được một chút, Mọi người dường như cũng hiểu đây chỉ là hiểu lầm nên ánh nhìn về phía Cầm cũng đã đỡ đi chút ít. Nhưng mà đó chỉ có thể coi là phút lặng trước cơn bão. Và câu nói tiếp theo của Ryu lại khiến cơn bão ấy trở lại. Chúng ta đã giao ước rồi mà. Hồi nào, với tinh linh tộc nụ hôn chính là giao ước bền chắc nhất. Không khí chợt cứng lại, cuối cùng do bà chủ quán mở miệng. Tiểu tử, có phải là ngươi đã hôn Ryu không? Có, nhưng đó chỉ là để cô ấy chú ý chứ không? Lời nói của Ẩm lập tức bị cắt đứt. Tiểu tử, ngươi gây họa rồi. Dù vì cái gì nhưng mà nụ hôn là rất quan trọng với tinh linh tộc đó. Nó không phải như lời đùa khiến ngươi và Siêu đến với nhau đâu. Với tinh linh tộc, nụ hôn là thần thánh chỉ dành cho chủ nhân hay là bạn đời của mình thôi. Và khi một tinh linh đã giao ước thì cô ấy sẽ phải cả đời trung thành với chủ nhân của mình. Nếu mà chủ nhân chết hay là chủ nhân bỏ rơi vị tinh linh đã giao ước với mình thì thứ chờ đón vị tinh linh ấy chỉ có cái chết mà thôi. Tiểu tử, giờ tính mạng của Ryu là phụ thuộc tất vào ngươi đó. Cầm lúc này có xúc động tự đấm vào mặt mình một cái. Đúng là chơi ngu có thưởng mà. Thói quen giúp một cô gái chú ý hay là thoát ra khỏi thế giới riêng của mình đó là hôn cô ấy một cái. Nhưng không ngờ hắn lại quên cái thế giới này của Hù hơn rất nhiều a. Đúng là cái miệng hại cái thân mà. Cầm lập tức lâm vào tiến thoái lưỡng nan không biết nên làm gì. Chắc chắn không thể bỏ mặc cô nàng được mà mang cô ấy theo người làm ngươi hầu cũng không ổn a. Giờ không biết nên làm gì. Nhất là khi bị nhiều ánh mắt như vậy nhìn càng khiến Cầm bối rối hơn. Nhất thời anh chàng cũng không biết nên làm gì mới đúng đắn. Đúng lúc này lại có người giải cứu cho Cầm và không ngờ người đó lại là Siêu. Không phải nếu anh lấy Ryu-san thì ổn cả sao? Cách chương.